Chương 280, Xạ Mệ Hạ Đà Ma Đao, huyết binh phụ thể. Cường hóa hoàn tất sau đó. Dịp cả ấu ngộ mang theo chút hứa tư tầm nhìn về phía Xạ Mệ Hạ Đà hệ thống thuộc tính logo, nhìn về phía Xạ Mệ Hạ Đà Thiên Phú Lan. Thủy độn thân thiện, ẩm huyết phệ năng, năng lượng tin, huyết chi trị liệu, ngự huyết chi binh, huyết binh phụ thân thủy độn thân thiện. Cái thiên phú này đúng là đi ra. Cái này cũng đại biểu cho Xạ Mệ Hạ Đà xác xác thật thật là thủy độn thuộc tính thông linh thú. Bất quá loại tiến hóa này phương hướng thật đúng là có điểm ai. Tuy là tiên huyết, cũng là dịch thể, cũng thuộc về thủy độn, bất quá luôn cảm giác không đủ thuần túy. Liên tính, cũng không có cái gì ghê gớm. Ngược lại chỉ cần có thủy độn thân thiện cái thiên phú này cũng liền được rồi. Từ Xạ Mệ Hạ Đà chuyển hóa mà đến tiên huyết, coi như là một loại dị thủy, một loại huyết kế chi thủy. Ẩm huyết phệ năng, đại biểu cho Xạ Mệ Hạ Đà hiện tại không chỉ có thể thôn phệ trả cờ dạ, vẫn có thể thôn phệ tiên huyết, cũng từ đó thu được thân thể năng lượng. Năng lượng tin cái thiên phú này 30 không cần phải nói, tập tồn chữ trả cờ dạ, cùng truyền trả cờ dạ cũng nhất thể, hiệu quả có thể so với âm phong ấn. E rằng tương lai ta muốn cải tiến âm phong ấn, còn cần dựa vào cái thiên phú này để hoàn thành. Huyết chi trị liệu đại biểu cho càng cường đại hơn trị liệu năng lực. Cũng đại biểu cho Xạ Mệ Hạ Đà chuyển hóa mà đến tiên huyết, sở hữu cực kỳ cường đại sinh mệnh lực. Hoặc giả nói là, Xạ Mệ Hạ Đà ở cắn nuốt máu tươi của địch nhân phía sau, là có thể một cách tự nhiên thôn vệ địch nhân sinh mệnh lực. Sau đó lợi dụng địch nhân sinh mệnh lực, là có thể dùng để trị liệu chính mình, hoặc là trị liệu đồng đội. Đây quả thực là tập hợp thôn vệ sinh mệnh lực, cùng giao phó sinh mệnh lực làm một thể. Thủy, sinh mệnh chi nguyên. Quả nhiên, thuộc tính khác nhau đặc tính, tất nhiên sẽ nhất định có trùng hợp. Cũng tỉ như nói hỏa độn vốn có nhiệt độ cao, có thể lôi điện cũng vốn có nhiệt độ cao. Cũng tỉ như lôi điện có thể chuyển hóa từ trường, đại biểu cho lực tràng. Mà thổ độn cũng không thể tránh khỏi có đủ nhất định có trọng lực đặc tính, lực tràng đặc tính. Thủy độn cũng cùng dương độn đặc tính có đủ nhất định có trùng hợp. Không quá nặng hợp thuộc về trùng hợp, nhưng cũng vốn có cực đại sai biệt. Dù sao dương độn thân thiện năng lực, ta đã có thể từ dị dị hải dạ chú ấn năng lực nhìn lên đến rồi một phần. Đó là chúa tể tự thân, trưởng khống sinh mạng lực lượng. Có thể dùng với trị liệu, rồi lại không phải đơn thuần trị liệu. Ngự huyết chi binh cái thiên phú này liền đại biểu cho Xạ Mệ Hạ Đà có thể ở một mức độ nào đó khống chế huyết dịch, thậm chí là ảnh hưởng địch bên trong cơ thể huyết dịch. Cái này năng lực quả thực rất mạnh. Ta có thể rất mạnh năng lực thật sự là nhiều lắm. Cái thiên phú này với ta mà nói cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, tác dụng không lớn. Còn như cuối cùng cái này là huyết binh phụ thân thiên phú, cũng là để cho ta con mắt một sáng. Từ hợp thể thăng cấp tiến hóa mà đến thiên phú đặc thù, nghe tên cũng cảm giác rất có ý tứ. Dù sao đối với ta mà nói, thứ hiệu quả này đặc thù thiên phú, nếu như có thể để cho ta mò thấy nguyên lý trong đó, chuyển hóa thành tri thức, chuyển hóa thành kỹ thuật, chuyển hóa thành bí thuật. Cái kia cái thiên phú này giá trị, là có thể thu được một loại thăng hoa. Nhanh chóng phân tích hết Xạ Mệ Hạ Đà tiến hóa sau các loại sau khi biến hóa. Dịp cả ổ ngộ chính là đưa mắt về phía Xạ Mệ Hạ Đà lần thứ 2 tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống một trảm thủ đại đao cái chuôi này đã sớm rơi vào dịp cả ổ ngộ trong tay nhẫn đao. Tuy là thủy độn thuộc tính thông linh thú cần dùng nhẫn đao tới làm tiến hóa tư liệu sống cảm giác có điểm là lạ. Nhưng là muốn con này thủy độn thuộc tính thông linh thú Xạ Mệ Hạ Đà, nguyên bổn chính là một bả trôi nhẫn đao. Đồng thời Xạ Mệ Hạ Đà tiến hóa sau năng lực cùng huyết dịch có quan hệ. Lại trảm thủ đại đao năng lực cũng là có thể hấp thụ máu của địch nhân dịch, do đó tiến hành chính mình chữa trị. Cái này theo vào biến hóa sau Xạ Mệ Hạ Đà đặc tính cực kỳ phù hợp. Đều là cùng huyết dịch tương quan, đồng thời đều vốn có tự lành, chữa trị loại này đặc tính. Cứ như vậy phân tích. Dịp cả ấu ngộ nhìn trôi này Xạ Mệ Hạ Đà Ma Đao, trong mắt cũng là lóe lên vài phần chờ mong. Nếu như luận đơn độc tác chiến năng lực, trôi này Xạ Mệ Hạ Đà Ma Đao tuy là cũng có đủ nhất định có hành động lực, nhưng sức chiến đấu khẳng định không mạnh. Duy có bị chính hắn một chủ nhân nắm trong tay lúc, Xạ Mệ Hạ Đà mới có thể tận tình, nguyên vẹn phát huy ra tự thân lực lượng cường đại. Đồng thời, Xạ Mệ Hạ Đà Ma Đao có một ít đặc tính, chỉ có đang bị chủ nhân nắm trong tay lúc, mới có thể khởi động. Cũng tỉ như dịp cả ấu ngộ tò mò nhất. Cũng là Xạ Mệ Hạ Đà đặc biệt nhất cuối cùng một cái thiên phú. huyết binh phụ thể hợp thể cái thiên phú này. Dịp cả ấu ngộ cũng không có nếm thử. Bởi vì dịp cả ấu ngộ có thể tưởng tượng đến xà mệ hạ đã cùng mình hợp thể sau đó, chính mình sẽ trở thành cái gì một bộ dáng. Nhưng huyết binh phụ thể cái thiên phú này, dịp cả ấu ngộ cũng là cảm giác mình nhất định phải thử một lần. Đương nhiên, khẳng định không phải ở chỗ này thử. Dịp cả ấu ngộ cuối cùng nhìn lẩn tránh rất xa đám kia thạch tượng phía sau, chính là trực tiếp mở ra không gian thông đạo, tiêu thất ngay tại chỗ. Cũng liền ở dịp cả ấu ngộ sau khi biến mất. Những cái này thạch tượng nhóm cơ hồ là ở đệ nhất lúc 363 gian kìm lòng không đầu, không tự chủ được thả lòng một hơi. Thế nhưng, bọn họ vẫn như cũ là thật lâu không dám tới gần dịp cả ấu ngộ đã đứng bên kia thổ địa, không dám đến gần cái kia như cũ cái đĩa một chút máu tươi bát đá. Tới đến mật thất dưới lòng đất phía sau. Dịp cả ấu ngộ tay cầm xà mệ hạ đạ ma đao, đồng thời trực tiếp một đạo tâm niệm truyền lại đến xà mệ hạ đạ ma đao trong óc. Tiên thuật trả cờ dạ đưa vào trong đó, huyết binh phụ thể thiên phú mở ra bất quá trong một sát na. Dịp cả ấu ngộ cảm nhận được. Quần quận không ngừng, tinh thuần hùng hậu, huyết tinh nồng nặc một cỗ thủy độn trả cờ dạ, cứ như vậy trực tiếp từ xà mệ hạ đạ trong cơ thể dũng mãnh vào bàn tay của mình. Sau đó đi qua bàn tay, truyền lại toàn thân của mình. Kèm theo này cổ thủy độn trả cờ dạ truyền lại, một tầng nhàn nhạt huyết dịch lập tức tràn ra dịp cả ấu ngộ bên ngoài thân, tạo thành nhất kiện huyết dịch áo khoác. Dịp cả ấu ngộ có thể cảm nhận được. Những huyết dịch này áo khoác chính là xả mệ hạ đạ một bộ phận. Chúng nó có sinh mạng, cũng vốn có ý thức. Chúng nó có thể thôn phệ tiên huyết, cũng có thể thôn phệ trả cờ dạ, cũng có thể tự do biến hóa trạng thái. Đây quả thực là huyết dịch bản nọc độc mạ vực trong điện ảnh nọc độc.